Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng áy náy. Mạc Phi là một đứa trẻ hướng ngoại, nhưng cũng rất nhạy cảm, biết cách nhìn sắc mặt người lớn mà hành xử. Điều này cũng là lý do vì sao gia đình đơn thân. Tần Cầm từng khuyên cô nên nghĩ tới chuyện chung thân đại sự mấy lần liền. Trong đó có một lần cô đáp lại rằng, em đã phải chứng kiến quá nhiều chuyện đau lòng lúc còn trẻ, vất vả lăn lộn đến mấy ngày hôm nay, cũng không tìm được cảm giác an toàn. Nguyên nhân vì sao thì chị với em đều hiểu mà. Cô đem bản thân với Mạc Phi là một phép so sánh và chắc chắn rằng Phi Phi sẽ không phải giống như cô bởi cô là một người mẹ tốt. Tần Cầm liền đem kinh nghiệm thời trẻ của mình khuyên nhủ. Bố mẹ chị ly hôn rồi, hồi còn nhỏ chị không nơi nương tựa. Nhìn thấy cảnh gia đình người khác bố mẹ đầy đủ, vết thương trong lòng càng lớn. Lúc học cấp 2, chị đã từng lấy trộm một viên thủy tinh nhỏ, quà tặng của bố mẹ cho người bạn cùng bàn tên là Thi Hoa Lạc. Đấy là một hành động đáng sợ không phải sao? Em đã từng làm những chuyện còn đáng sợ hơn cơ. Mạc Hữu Văn bồi vào. Cô đi thâu đêm không về nhà, chơi bời ở quán bar, dùng thuốc lắc, lại bán thân để đổi lại mấy vạn đồng mua quần áo và ăn chơi. Cô không thể để Mạc Phi biết được những điều này. Cô sẽ bị một mình gánh chịu hết, mang lại cho cuộc sống Mạc Phi tốt hơn những gì mà những đứa trẻ có đầy đủ bố mẹ có được. Phải nói một điều về trí tuệ và sức khỏe, Mạc Phi không thua kém bất kỳ một đứa trẻ cùng trang lứa nào. Thế nhưng cứ gặp phải những chuyện cần có sự góp mặt của cả cha lẫn mẹ thì đằng bé đều lùi bước, ảo não. Điều này cô cũng đầu hàng chẳng thể làm nổi. Có lần Tần Cầm khuyên cô, khi nào gặp được người đàn ông thích hợp và chịu chăm sóc và yêu thương Phi Phi, em nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, có biết không? Nhất định phải làm đấy. Tối hôm nay Mạc Hữu Văn nhìn thấy người đàn ông này. Anh đã không còn là May trong ký ức của cô. Anh tên là Mạc Bắc, là cha đẻ Mạc Phi. Anh lựa chọn cách thức đối xử với cô dịu dàng, hòa nhã, cũng giống như tiết trời thu của thành phố này. Không nóng không lạnh, man mát mà dễ chịu. Sau khi bản thân thoát khỏi nỗi sợ hãi cướp mất Mạc Phi, Mạc Hướng Văn mới có thời gian tìm hiểu con người anh. Hướng Văn hỏi Mạc Bắc, công việc của anh gần đây gặp khó khăn sao? Có ai đã từng hối lộ với cô chưa? Anh đưa ra một câu hỏi vô cùng kỳ lạ. Hướng Văn gật đầu, những chuyện như vậy cô cũng rất nhiều. Các nghệ sĩ muốn tham gia chương trình có rating cao, những phóng viên muốn moi được các thông tin gây sốt, đôi khi còn có cả các nhà đầu tư. Một câu hỏi riêng tư thôi, cô đã bao giờ nhận số tiền đó chưa? Mạc Hướng Văn lắc đầu, đương nhiên là có một số quy tắc ngầm trong nghề, nhưng tất cả đều phải xem con người ra sao đã. Mạc Bắc nhìn cô, Mạc Phi là một tấm gương để noi theo. Mẹ bé Mạc Phi, làm người vào lúc cần mềm lòng thì nên mềm lòng đôi chút. Ngay lúc ấy di động anh vang lên, anh nói với người bên kia. Được thôi lão Giang, ngày mai cháu mời mọi người tới uống rượu tại Park 97. Có rất nhiều chi tiết cháu muốn bàn bạc kỹ cùng bọn họ, chưa chắc đã không còn khả năng thảo luận tiếp đâu. Đúng mà, phải khéo léo đôi chút chứ, làm phiền chú rồi. Anh nói chuyện điện thoại suốt cho tới khi lên tầng, nhưng vẫn không quên mở cửa giúp Mạc Hướng Văn. Trước khi bước vào nhà, Mạc Hướng Văn nhìn thấy Mạc Bắc một tay cầm điện thoại nói chuyện, một tay ra hiệu chúc cô ngủ ngon, giống y như Mạc Phi, làm rõ nhiều động tác kỳ quặc, nhưng cô chẳng trốn tránh, mỉm cười đáp lại rồi đóng cửa nhà. Lúc Mạc Hướng Văn đi ăn món Nhật cùng với Tần Cầm, cuối cùng cũng tiết lộ chuyện của mình với Mạc Bắc. Trước đó cô vẫn chưa nói cho Quản Huyền nghe, bởi vì sợ Quản Huyền không kìm được mà thổ lộ với Vu Chính biết, vậy nên cô cảm thấy áy náy với Quản Huyền. Sau khi nghe chuyện xong, Tần Cầm liền nói, Tiểu Mạc, chuyện này quá rõ ràng rồi, cậu ta chịu thừa nhận trách nhiệm thì có thể coi là một người đàn ông tốt. Nói một câu đơn giản, xin em hãy nắm chắc lấy cậu ta, tìm cho Mạc Phi một người bố đẻ 100%, còn tốt hơn vạn lần tìm bố dưỡng cho nó. Hướng Văn im lặng, cúi đầu ăn sò huyết và cá biển. Cô không thể ăn được món nhiễm biển vì trước nay cô vẫn luôn cho rằng món nhiễm biển vừa tanh vừa đắng. Vậy mà Tần Cầm nhất quyết gắp miếng nhiễm biển cho cô. Em đừng bao giờ cho rằng nhận định của mình luôn đúng, rồi cả đời không chịu tìm hiểu, động đến một lần nào, như thế thiệt thòi lắm. Sau khi về đến nhà, lúc kiểm tra bài tập của Mạc Phi, Mạc Hướng Văn liền hỏi con trai. Cô giáo Cát nói tuần sau trường con có tổ chức đại hội thể dục, tại sao con không nói cho mẹ biết? Khuôn mặt nhỏ bé của Mạc Phi đỏ hồng cả lên, lấy hết dũng khí đáp lời. Có mấy phần yêu cầu cả bố và mẹ học sinh phải tham gia. Mạc Hướng Văn thầm than thở trong lòng, con trai cô vẫn rất thông minh, cứ như vậy nhẹ nhàng thông báo mọi chuyện. Cô nhìn con trai bằng ánh mắt tán thưởng. Mạc Phi nhận định được tín hiệu liền tiếp nói. Mẹ ơi, chúng ta có thể mời chú bốn mắt cùng tham dự không? Mạc Hướng Văn nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt cậu bé. Đôi mắt to lanh lợi của Mạc Phi đang tràn đầy hy vọng. Cô hỏi, tại sao con lại thích chú bốn mắt như vậy? Mạc Vi nhếch miệng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net